Tướng giả, quyển 6 chương 49, một đạo khói trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vipanday thần liễn thong thả di động ở giữa phố, mười mấy thị nữ bên xe kéo không ngừng hướng trong bầu trời đêm tung hoa, những cánh hoa đó cùng tuyết mới rơi trộn lần, sau đó cùng nhau rơi xuống, thánh khiết tinh thuần. Gió tuyết hơi nổi lên, nhấc lên màn che trước xe kéo, lộ ra khuôn mặt web ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị còn nét trẻ con của Hoành Mộc Lập Nhân. Hai bên con phố dài, ngàn vạn dân chúng Dương Châu đều quỳ lại dưới đất, dẫn đầu, phiệt chủ các phiệt quận Thanh Hà hai đầu gối quỳ xuống đất tương tự, không ai dám nhìn thẳng mặt hắn. Tối nay, thành Dương Châu nơi nơi đều đang đuổi giết, nơi nơi đều đang chết người, máu tươi chút vào khe hở phiến đá, chảy vào sông Phú Xuân trong suốt là một đêm tanh máu nhất từ sau phản loạn mấy năm trước. Người trẻ tuổi chung với thành Trường An, ở tối nay đã chết rất nhiều, về phần những kẻ chưa thể bị thần điện phát hiện, nghĩ hắn ở sau khi nhìn thấy hình ảnh tanh máu như thế, cũng sẽ trầm mặc hơn rất nhiều. Hoành Mộc Lập Nhân tối nay chỉ ra tay một lần, mười mấy tên cường giả thiên su sư của đường quốc chết hết, trên tay hắn dính máu tươi, ý chí của hắn càng khiến máu tươi bôi khắp quận Thanh Hà. Vẻ mặt hắn lại vẫn là bình tĩnh như vậy, ngây thơ vui vẻ. Hắn không phải Tây Lăng Đại Thần Quan, nhưng quyền bính cùng uy nghiêm của hắn không hề dưới Tây Lăng Đại Thần Quan. Hắn là món quà Hạo Thiên để lại cho nhân gian, hắn tự cho mình là người phát ngôn của Hạo Thiên, hắn ngồi thần liễn, ở trong hoa cùng tuyết sắc thong thả tiến lên, hưởng thụ người phàm kính sợ cùng yêu. Hắn rất thích loại cảm giác này. Chiến tranh với đường quốc rốt cuộc khuyết kia còn có thể ngồi yên thành Trường An sao? Đầu, người tên Ninh Ninh khuyết ngươi chừng nào tới gặp Breda. VN mời đến chiến với ta một trận, mời đến bị ta giết chết, ánh lửa đem tuyết đêm chiếu rọi như phấn màu trắng, hoặc như là tơ liễu mùa xuân. Ánh mắt Hoành Mộc Lập Nhân xuyên thấu gió tuyết đầy trời, lướt qua thanh hạp rừng ở thành Trường An, mỉm cười nghĩ. Trung nguyên khắp nơi đều có dày bao phủ, sau đó tống đó chắc chắn lưu tên sự gió tuyết tận trời, lại đột nhiên quốc cũng sắp có một trận rừng tuyết mây tan tuyết vâng trăng sáng người kia. Phương Bắc vị đang bị xua cho ngựa, mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ sắp lên đường, khung cảnh rất đồ sộ, lại không nghe thấy tiếng động gì, trừ súc vật bất an kêu, không khí tỏ ra có chút áp lực. Mây ngàn lều trại đang bị dỡ bỏ, vô số súc vật dũng sĩ kim chướng Vương Đình đang mang yên làm thế lực cường đại nhất phương Bắc đại chiến tranh với đường quốc liên tục thắng lợi, con dân quý tộc kim chướng Vương Đình có đủ tư cách kiêu ngạo đắc ý, nhưng tình huống lần này khác. Lục ở mây năm qua tối, nay kim chướng Vương Đình sắp chỉnh thể rời về phương Nam. Rời về phương Nam đó là xâm lược phương Nam, cái này ý nghĩa quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu, ý nghĩa sắp cùng đường quốc thống trị thế sĩ kim chướng kiêu ngạo nhất, ngàn năm ngươi chết ta sống, dù là dũng cũng bắt đầu khẩn trương hắn lên. Trước hết rời khỏi vị thành Nam Hạ, là một đoàn xe nhìn qua rất bình thường, đoàn xe do hơn 10 cái xe ngựa tạo thành, nhân thủ không nhiều, cũng không có đồ quân nhu gì, cho nên đi nhẹ nhàng. Web đối với kim chướng Vương Đình mà nói, đây lại là đoàn xe quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sách mà ở trước đó, Thảo Nơn chương 49, một đạo khói trắng một ngay lúc này, trước tường thành lần nửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hắn gạt bụi cây hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy có người nằm trên mặt đất, trên thân người nọ tất cả là vết máu, rõ ràng đã chết. Trên tường thành vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó có mấy chục cây đuốc bị đốt cháy, chi nháy mắt, bóng đêm tối đen liền bị xua đi sạch, trên dưới đầu thành bị soi giống như ban ngày. Người nọ không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất cũng bị đuốc soi rõ mặt, trên mặt tràn đầy máu, nhưng miền cưỡng có thể thấy rõ ngũ quan. Thân thế Vương Cảnh Lực khẽ run, tay cầm cành cây run nhẹ nhẹ lên, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt bởi vì hắn nhận ra người nọ, nói đúng hơn, hắn rất quen thuộc với người nọ. Trong mấy năm nay, Vương Cảnh Lực đại biểu triều đình, ở trong thành Dương Châu âm thầm liên lạc những người trẻ tuổi lòng hướng về đường, đạt được rất nhiều tiến triển, lúc này người trẻ tuổi chết đi kia, là một người trong đó. Đầu thành Dương Châu trở nên ồn ào lên, có tiếng hô giết, có tiếng binh khí va chạm. Vương Cảnh Lực gian nan ngẩng đầu nhìn, biết trên tường thành, những người trẻ tuổi chung với Trường An đang bị các cường giả thần điện đuổi giết, hắn siết nắm tay càng lúc càng chặt, lại không thể làm được chút gì, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Lại có người rơi xuống, nặng nề nện ở trên ruộng hoang bị đông cứng, đập ra bùn đất máu bắn tung tóe, ngay sau đó có càng lúc càng nhiều bóng người rơi xuống, không ngừng chết đi. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Hắn hối hận không thể phát hiện kế hoạch của mình bị thần điện nắm giữ toàn bộ, hối hận không thể dự tính được thần điện đột nhiên ra tay. Hắn hối hận để cho những người tuổi trẻ này chết đi. Tối nay những người chết đi này, là viện thủ của hắn ở trong các phiệt đều là người trẻ tuổi quận Thanh Hà, mà nói, là hy vọng thật sự. Chỉ là, nữa chung quy vẫn là ngã nát rồi. Lời của Ninh Khuyết trẻ tuổi xương cốt cứng rắn Vương Cảnh Lược đỏ vành thần điện kỵ binh đầu thành dương những cây đốt chiếu rọi thân thể thống châu, nhìn bóng khô run run tựa như một con viếng. Hắn đêm sâu nhất bò đi, vừa bò vừa chảy máu. Hắn phải sống rời khỏi quận Thanh Hà, hắn phải đem chuyện xảy ra tối nay, nói cho quân đường mặt kia của Thanh Hạp, nói cho Ninh Khuyết kế hoạch của thư viện đã thất bại, nói cho Trường An, chiến tranh đã bắt đầu. Giống như con chó bò trên mặt đất, hướng chỗ bóng Ninh Khuyết không thể ngờ đến, hắn cũng chưa ngờ đến, Tây Lăng Thần Điện sẽ ở dưới tình huống như vậy đột nhiên ra tay. Sự nghiệp của bọn họ, những người quận Thanh Hà trẻ tuổi kia, đã gặp tổn thất khó có thể tưởng tượng. Nhưng, ta sẽ trở về. Ngày đó khi ta trở về, gót sắt sẽ đạp nát cánh đồng hoang gian nan rét lạnh này, cây đốt sẽ cắm đầy trang viên bờ sông Phú Xuân, anh linh người trẻ tuổi chết đi, sẽ được tế điện long trọng nhất, Vương Cảnh Lược hướng về ban đêm cây đốt trong thành Dương Châu. Đen bỏ đi, rời bỏ ánh sáng có tuyết bỗng nhiên bay xuống, đã chết đó. Thân thân những người trẻ tuổi cũng rơi ở trên thân giống như con chó của hắn. Con phố dài thẳng nhất của thành Dương Châu kia bị đèn đốt chiếu một mảng sáng sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 Thảo Nguyên Đại Tế Ti, phân biệt ngồi ở trong xe của mình, trước ngực treo vòng cố xương đầu khô, ở dưới ánh trăng cửa sổ chui vào chiếu rọi trắng bóc như là ngọc thuần khiết. Này đại biểu cho thái độ của đạo môn, nhưng thời khắc mấu chốt nhất chương 49, một đạo khói trắng. 2. Quốc sư treo trước ngực là một chuôi châu gô bình thường, tựa như bộ quần áo bình thường kia trên người hắn, tựa như khuôn mặt bình thường của hắn. Hắn nhìn vầng trăng sáng đó ngoài cửa sổ bình tĩnh mỉm cười, không biết nghĩ những gì. Đối với giới tu hành Trung Nguyên mà nói, hắn là man nhân nơi kém văn minh, cho dù dân giặc kim chướng vương đình đầu nhập đến trong lòng hạo thiên, hắn cùng những tế ti đó vẫn phân ly ở ngoài thế giới tu hành chính thống. Nhưng cái này không ảnh hưởng sự cường đại của hắn, cũng không ảnh hưởng cảm xúc của hắn. Hắn rất hướng tới vầng trăng sáng kia, hắn rất muốn đi phương Nam, thể hội một chút suy nghĩ của người Trung Nguyên. Hắn muốn đi thành Trường An, hắn muốn đi thư viện, đương nhiên, đi rồi tự nhiên sẽ không nghĩ trở lại nữa. Thiếu niên A Đà cũng đang nhìn vầng trăng kia, không khí bị gió tuyết liên tục tẩy rửa mấy ngày, đặc biệt sạch sẽ, đêm khuya thảo nguyên đặc biệt yên tĩnh, vì thế vầng trăng đó tỏ ra đặc biệt tròn, đặc biệt lớn. Khác với quốc sư, A Đà không có quá nhiều ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy vầng trăng kia có chút chói mắt, hắn nheo mắt trên khuôn mặt tràn đầy nét trẻ con tràn ngập bực bội. Kim chướng vương đình tổng động viên, hơn 10 vạn thiết kỵ sắp nam hạ, quyết tâm của thiền vu rất lớn, động tác rất nhanh chóng, A Đà lại vẫn là có chút không hài lòng, hẳn vã đi phía nam. Hắn muốn giết chết tên tướng đường tên Hoa Dĩnh kia, hắn muốn đánh sập kỵ binh quân đường quận Hà Bắc nơi có cỏ nước đều từ hướng Văn Nguyên đến trở thành ranh giới hắn khai thác. Ở trong quá trình này, hắn phải cùng mọi người trong đoàn xe cùng nhau đợi mũi tên sắt kia đến, đợi Dư Liêm đến, hắn muốn bẻ gãy mũi tên đó, giết người nọ. Muông M. Át Tải, Veruyên, C. Vì sao? Bởi vì hắn muốn làm như đường tên là Ninh Khuyết kia, hắn truyền thuyết, hắn nghĩ, bản thân đã mơ của Trường Sinh Thiên. Hắn muốn trả thù người chiến thắng thư viện trong như vậy đây là ý chí đô thành Tống Quốc chưa có tuyết. Rằng đồ tân giáo, cùng thần quan đạo môn và các kỵ binh Tổng Quốc nhân số tương đương khân trương nhìn nhau, đã mỏi mệt. Có trên quy trường đã duy trì thời gian rất lâu, mấy ngàn tín trên đài cao đốt đuốc chiếu sáng mảng góc này, Diệp Tô ngồi ở sau bàn, nhìn đạo nghĩa chân tích trên bàn lắng lặng tự hỏi, Trần Bì Bì ngồi ở bên cạnh hắn, trầm mặc không nói. Đường Tiểu Đường cùng mười mấy tên đệ tử kiếm các đứng ở trước đài cao, cũng tự trầm mặc không nói. Đối mặt thần điện đột kích bọn họ không biết có thể chống đỡ bao lâu, càng không thể rời đi, cho nên chỉ có chờ đợi. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư sắc mặt có chút khó bởi vì nàng lúc vào ban ngày, đạo điện vang lên tiếng chuông, nàng chỉ có thể dừng lại chờ đợi. Chờ đợi, vì sao phải đợi, trắng dung cho những nghịch tặc phản có thể thuyết phục quan chủ chờ đợi cái gì? Hạo Thiên còn có thể khoan này, chẳng lẽ Ninh Khuyết thật tha Diệp Tô cùng tín đồ tân giáo? Avadan không ai biết đang chờ đợi cái gì, chờ đợi mệnh lệnh giết chóc hay là hòa bình đến? Người biết Tây Lăng Thần Điện chuyện đàm phán hòa bình cũng cảm thấy loại chờ đợi này không khỏi quá dài lâu chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vipanday thần liễn thong thả di động ở giữa phố, mười mấy thị nữ bên xe kéo không ngừng hướng trong bầu trời đêm tung hoa, những cánh hoa đó cùng tuyết mới rơi trộn lần, sau đó cùng nhau rơi xuống, thánh khiết tinh thuần. Gió tuyết hơi nổi lên, nhấc lên màn che trước xe kéo, lộ ra khuôn mặt web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị còn nét trẻ con của Hoành Mộc Lập Nhân. Hai bên con phố dài, ngàn vạn dân chúng Dương Châu đều quỳ lạy dưới đất, dẫn đầu, phiệt chủ các phiệt quận Thanh Hà hai đầu gối quỳ xuống đất tương tự, không ai dám nhìn thẳng mặt hắn.

Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội hắn đã chết bởi vì há trong mười mấy năm quá khứ, hắn đối với nàng rất khắc nghiệt, thậm chí lãnh khốc bởi vì Trần, nhưng nàng lại đối với hắn như bởi vì những chuyện năm đó, còn bé. Nàng là người tốt nhất với hắn ở nhân gian, người đó, đi rồi. Vipa Diệp Tô trầm mặc không nói gì. Các ngươi đi đi, không biết qua bao lâu, hắn mở miệng nói. Sư phụ muốn ta chết, ta sẽ chết, các ngươi sống, vậy là được. Phải còn sống chung quy tốt hơn đã chết. Nhìn làn khói trắng đó, hắn Bi Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Trần bì bì ngồi ở bên người Diệp Tô, nhìn làn khói trắng đó, vẻ mặt hơi mờ mịt có chút đau. Với hắn mà nói, tin Diệp Hồng Ngư chết cũng ý nghĩa rất nhiều thứ, ký ức thơ ấu, cuộc sống trong quan, từ đây im bặt mà dừng lại, không đồng bạn chia sẻ nữa, đồng thời cái này ý nghĩa, bi kịch cha con phản bội. Không phải kết thúc, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, chỉ cần còn sống, tất cả đều có khả năng, vậy vì sao phải đi? Khi nói chuyện, cường giả đến từ Tây Lăng Thần Điện đã giết tới trước đài, tín đồ tân giáo thành kính như thế nào nữa, cũng không thể làm chậm bước chân những người này, chỉ là trải phí phạm máu tươi mà thôi. Trần Bì Bì đứng ở sau Diệp Tô, bắt đầu thu thập bọc hành lý, hắn nay là phế vật, Tuyết Sơn khí hải đều phế, không có cách nào tham dự chiến đấu, lại tỏ ra rất bình tĩnh, rất có lòng tin. Sau khi rời thành Lâm Khang, tình hình như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, bọn họ mỗi lần đều có thể phá tan Tây Lăng Thần Điện ngăn chặn, hắn tin tưởng hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, cho dù làn khói trắng kia đã dâng lên. Bởi vì hắn tin tưởng nàng có thể bảo vệ sư huynh rời khỏi. Vị trí Đường Tiểu Đường đứng ở trước hắn Diệp Tô. Đệ tử kiếm các đang chém giết cùng những cường giả đạo môn, kiếm quang tung hoành, thỉnh thoảng máu tươi hắt xuống. Nàng chỉ đứng ở trước Diệp cầm côn sắt, thấy có người đánh như sấm sét kẻ địch và Trần Bì Bì, không đi nơi khác tay sẽ là một gậy đập tới, kèm theo tiếng máu bị đánh bay. Nàng không phải đại trượng phu, nhưng khi nàng canh quan ải cũng không ai có thể qua. Nhìn nữ tử ma tông này mặc áo bông mỏng manh, rõ ràng tuổi không nhỏ lại vẫn giống như cô gái tết hai đôi ngựa, trong mắt Tiểu Ngư toát ra địch ý mãnh liệt, càng nhiều lại là rung động không hiểu. Địch ý của nàng với Đường Tiểu Đường rất dễ hiểu, nàng chỉ là không hiểu, ngàn dặm lang bạc kỳ hồ, bọn người tân giáo ở dưới đạo môn đuổi giết gian nan qua ngày, cường giả thật sự cậy vào chỉ là một mình Đường Tiểu Đường, nàng là như những vết thương nàng từng chịu đã đi nơi nào. Trong thân thể nho nhỏ kia rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Nào chống đỡ tới hiện tại. Được cóp u khi rời thành Lâm Khang, nàng mang Đường Tiểu Đường quả trong những ngày sau gặp 21 trận chiến, nàng đã giết chết 371 gã cường giả thần điện, bị thương 14 lần. Vô luận chiến cuộc hiểm hoặc bình thân, nàng đều là chủ tướng. Vô luận thương thế nhẹ hoặc nặng, nàng đều đang đổ máu. Nàng kiên trì qua chưa ngã xuống, mang theo Diệp Tô và Trần Bì Bì đôi sư huynh đệ Tuyết Sơn khí hải đều phế này vượt dãy núi mênh mông, đi nghìn dặm đường, tới đô thành Tống Quốc. Nàng đã mỏi mệt đến cực điểm, nàng lung lay sắp đổ, nhưng nàng vẫn là cầm côn sắt đánh người. Đứng ở dưới đài, hát vở kịch đánh đẹp đẽ này, vô luận ai cũng không thể vượt qua một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ tiếng chuông phát lên, hẳn là đạo điện Tống Quốc. Vẻ mặt Long Khánh hơi sững lại, đợi hắn thấy chỗ đạo điện dâng lên khói trắng, xác nhận cái tin tức kia rốt cuộc đến. Tiếng chuông nghiêm túc, một làn khói trắng mờ mịt lên thẳng tầng mây, chỉ đại biểu một việc. Web Tây Lăng Thần Điện có đại thần quan rời khỏi nhân gian, trở về Hạo Thiên Thần Quốc. Diệp Hồng Ngư đã chết, tài quyết thần tọa trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã chết. Ương nghĩ, theo mọi người đột phá bốn phòng tuyến của Tây Lăng Thần Điện, nàng chương 49, một đạo khói trắng. 3. Long Khánh đứng ở sau tường sân, nhìn làn khói trắng kia dần tan ở phía chân trời, khái trầm mặc không nói gì thời gian rất lâu. Nghĩ nữ tử đã chết đó, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm, hắn và nàng xuất thân Thiên Dụ Viện, cộng sự ở Tài Quyết Ti, hắn là nhị ti tọa, nàng là đại ti tọa, hắn là Tây Lăng thần tử, nàng là tuyệt thế đạo si, hắn từ trước tới nay đều không bằng nàng. Khi hắn vì lực lượng lựa chọn phân bội đạo môn, biến thành cô hồn dã quỷ kia, nàng đã ngồi lên cái Mặc Ngọc thần tọa đó. Mặc Ngọc thần tọa hắn nhớ mãi không quên, ở trước mặt Diệp Hồng Ngư, hắn luôn là người thất bại, tựa như ở trước mặt Ninh Khuyết. Năm đó lúc Hà An vinh quang nhất trong tiềm thức vân ở trước mặt Diệp Hồng Ngư có chút tự biết xấu hổ, thậm chí có chút sợ hãi theo bản năng, cho nên ở trong ảo cảnh lên núi thư viện, hắn sẽ ở trước mặt nàng một kiếm đâm chết lục thần già, hắn sẽ đem nàng và Diệp Tô coi là tâm ma lớn nhất trong tu hành. Hôm nay, nàng rốt cuộc đã chết, trong lòng Long Khánh không có chút sung sướng, ngược lại có chút trống rỗng, có lẽ, đó là bởi vì nàng không phải chết ở trong tay hắn. Hắn rốt cuộc không thể bù lại loại tiếc nuối này, cái này rất đáng tiếc. May mắn là, Diệp Tô còn sống, còn có cơ hội bị hắn tự tay thiêu chết.